Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, đệ 1094 chương, canh 2, thi đấu quy tắc ra tới lúc sau, mọi người bắt đầu luống cuống tay chân mà nhìn những cái đó cọc gỗ. Nghĩ tại như vậy hẹp, như vậy cao trên cọc gỗ trinh đứng thẳng lên đều là một cái khó khăn. Huống chi là ở mặt trên mặc quần áo. Tiếp theo, Trương Kinh liền bắt đầu cởi ra chính mình giày. Hắn đối với màn ảnh một bên cởi giày một bên mở miệng nói. Ta cảm thấy ta nếu ăn mặc giày nói, đứng ở mặt trên mặc quần áo liền sẽ bị tạp trụ. Cho nên ta lựa chọn cởi ra giày, như vậy sẽ càng lợi cho ta ở mặt trên phát huy, hảo. Tam, nhị, một, bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Vinh Tuyển Dịch cùng Trương Kinh đồng thời xuất phát, Trương Kinh dẫn đầu bò lên trên cọc gỗ, nhưng là Vinh Tuyển Dịch cũng không sốt ruột, hắn đứng ở tại chỗ nhìn Trương Kinh bò lên trên đi lúc sau. Vinh Tuyển Dịch mới không nhanh không chậm trên mặt đất đi. Trương Kinh ở trên cọc gỗ thật cẩn thận mà đi tới. Rốt cuộc bắt được đệ nhất kiện quần áo, dưới đài đột nhiên một trận kinh hô, Trương Kinh ngẩng đầu lên thời điểm. Lúc này mới nhìn đến Vinh Tuyển Dịch đứng ở trên cọc gỗ bộ dáng như dẫm trên đất bằng. Hắn cân bằng lực phi thường hào, có thể nháy mắt vững vàng mà tìm được trọng tâm ni liền ở Trương Kinh run bần bật mà đứng ở. Trên cọc gỗ xuyên quần thời điểm, Vinh Tuyển Dịch đã mặc xong rồi. Hắn động tác tiêu sái tuấn giật, nhất cử nhất động đều mang theo một cổ nùng liệt hormone hơi thở. Dưới đài làm phim tổ không ít tiểu tỷ tỷ bắt đầu vì này điên cuồng. Quá nghiêu bức, cảm giác hắn chính là ở trên đất bằng đi đường A, lần đầu tiên nhìn đến một người nam nhân có thể. Đem xuyên quần loại này động tác làm như thế tiêu sái xoái khí. Quả nhiên lớn lên xoái người làm cái gì đều là xoái, cái này video đảo mang ta trở về phòng trường. Muốn xem cái mấy trăm lần, nháy mắt hạ gục Trương Kinh A. Ta cảm giác trận thi đấu này đã không hề trì hoãn. Quả nhiên, mọi người ở đây còn ở một vòng hết sức. Vinh Tuyển Dịch đã muốn chạy tới cọc gỗ một chỗ khác. Cầm lấy quần áo bắt đầu xuyên lên. Hắn cánh tay dài duỗi ra. Quần áo ở không trung xoáy khí vung. Trực tiếp liền tròng lên trên người. Vinh Tuyển Dịch sở hữu động tác một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Trực tiếp bước ra chân dài. Đi tới cọc gỗ trung điểm chỗ, nhấc chân nhảy, liền vững vàng mà dừng ở trên mặt đất, toàn bộ quá trình còn không đến 3 phút thời gian, làm người vị trí thán phục. A Tiểu Vinh, ngươi quá xoái, chúng ta hai người quả nhiên là trên thế giới này nhất đăng đáp một đôi, Thư Trừng nhìn thấy Vinh. Tuyển Dịch xuống dưới, bay nhanh mà xông lên đi, hung hăng mà liền ở Vinh Tuyển Dịch trên mặt hôn một cái. Biểu đạt chính mình tình yêu. Kế tiếp, chính là cái thứ hai nhiệm vụ, trí tuệ khiêu chiến, trọng tài tiếp tục giới thiệu quy tắc, trí tuệ đối kháng, mỗi đội tuyển ra một người đội viên, lắp ráp lớn nhỏ không đồng nhất bánh răng, nếu lắp ráp chính xác, ta có thể lợi dụng cái thứ nhất bánh răng, kéo toàn bộ bánh răng tổ, cũng kích phát lên xuống trang bị, dẫn đầu dâng lên cờ xí đội ngũ, nhưng đạt được hai cái tích phân. Chú ý hợp lý an bài lớn nhỏ không đồng nhất bánh răng. Mới là lấy được thắng lợi mấu chốt, mà đồng thời tiến hành nhiệm vụ hai cái đội ngũ, cũng đem ở bên trong dùng tấm ván gỗ ngăn cách tiếp theo. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, khiêu chiến chính thức bắt đầu, Thư Trừng bĩ bĩ mà bắt tay cắm ở túi tiền chung. Đứng ở tại chỗ cũng không nóng nảy bắt đầu. A, hảo khẩn trương A, Thư Trừng đang làm cái gì? Thi đấu bắt đầu rồi a. Trần Văn nhìn Thư Trừng bộ dáng, kích động đến thẳng dậm chân, sợ hãi Thư Trừng là không nghe được thi đấu bắt đầu hiệu lệnh. Trần Lier đi lên trước, ôn nhu mà đối với Trần Văn nhẹ giọng an ủi nói. Trần Văn, người trước đừng có gấp, vừa mới Vinh Tuyển Dịch không phải cũng là không có lập tức bắt đầu sao? Ta cảm thấy bọn họ hẳn là giống nhau chiến thuật, ngoặc kép. Hết chương.